Đặc huấn bắt đầu. Tạ Tiểu Đa bị đạp ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Tạ Tiểu Đa đã có thêm mục tiêu thứ ba. Trở nên mạnh hơn, có tiền. Trở nên mạnh hơn, đánh chết nha đầu này một trận, dùng tiền cứu sống. Sau đó lại tiếp tục đập chết nha đầu này và cha nàng ta một trận. Mặt khác, ở trong một văn phòng trên lầu, Tạ Tiểu Niệm khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt từ đầu đến cuối chăm chú quan sát màn hình giám sát. Mục Yên Yên cũng đang nhìn hình ảnh giám sát. Chỉ có hai người này trên mặt đều không lộ ra biểu cảm, thật lâu không nói một lời. Cho đến thời điểm này, đã là lần thứ 17 Tạ Tiểu Đa bị Mộng Trầm Ngư tấn công, đã sớm thương tích đầy mình, trên người đã không còn chỗ nào lành lặn. Chỉ bằng bộ dáng như phế vật này của ngươi sao, còn muốn bảo vệ chị gái ngươi ư? Trích Tinh Chưởng, ngươi dùng như vậy sao? Lòng muồng thối này của ngươi thành cái dạng gì rồi? Nhìn rất giống sợi mì, mềm nhũn, nhìn có vẻ rất ngon đó, ngươi muốn ăn không? Tinh Không Bộ được mệnh danh là Ngao Du Ngân Hà, xu thế giống như Ngân Hà sáng chói, đầu đầu cũng nguy nga tráng lệ, là bị ngươi đi thành bộ con vịt. Như vậy mà còn muốn né tránh tấn công của ta sao? Đồ não tàn. Rốt cuộc là người não tàn hay là suy nghĩ quá đơn sơ? Cho rằng cấp này là địa giới, là loại mà thứ rác rưởi mèo ba chân như ngươi có thể lưu luyến được sao? Ta đều đã áp chế tu vi xuống đến tiêu chuẩn võ sư giống như ngươi rồi, nhưng ngươi vẫn như cũ không thể chịu được một đòn. Vậy thì cũng chỉ có thể trách ngươi vô dụng mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ dạy ngươi động tác yếu lĩnh hay sao? Tự mình lĩnh hội trong thực chiến đi, đó mới là phương pháp tốt nhất. Nè, đứng dậy đi, đồ rác rưởi. Đồ vô dụng, đã không kiếm được tiền, cũng không thể nào trở nên mạnh hơn. Đã cho ngươi cơ hội tốt như vậy, ngươi lại chỉ có thể hoang phí hết tất cả. Không phải là đồ bỏ đi thì còn là gì? Đứng dậy đi, đồ rác rưởi. Nếu không phải chị gái của ngươi, đồ phế vật như ngươi đến cầu xin ta, ta sao có thể để cho ngươi tiến vào đây, đồ rác rưởi? Cái gì? Trừng mắt nhìn ta. Trừng mắt nhìn ta thì ngươi có thể đánh bại được ta sao? Chẳng những ngươi là đồ phế vật mà ngươi còn đần độn gấp đôi. Sao? Bất động rồi hả? Sao lại không tấn công đi? Chẳng phải ngươi nói ngươi rất có khả năng sao? Không phải ngươi rất là tức giận ư? Hồi phục giống như ta. Nói ngươi ngớ ngẩn, ngươi thật sự là ngớ ngẩn mà. Sự hồi phục của ta mà lại có thể so sánh với ngươi. Biểu hiện của ngươi thật sự là không có chút tiến bộ nào. Cả ngày càng mơ hồ. Trích Tình Chưởng tổng cộng có đến 9 chiêu chưởng pháp. Ngươi chỉ biết dựa theo trình tự tu luyện ra. Chỉ vì mánh khóe ấy của ngươi mà còn vọng tưởng có thể đánh bại ta. Đúng là ngớ ngẩn mà. Những lời nói gay gắt công kích kích thích như thủy triều của Mộng Trầm Ngư. Tạ Tiểu Đa đã hoàn toàn phát điên rồi. Mặc dù từng lần bị đánh bại, nhưng hắn lại lần lượt đứng lên, khuôn mặt đã sớm sưng tấy như là đầu heo, nhưng hắn vẫn không sợ chết mà tiếp tục phát động tấn công. Trở nên mạnh mẽ, có tiền. Lão tử có thể cảm thấy sự thay đổi của mình rồi. Hiện tại ta không có mạnh bằng ngươi, nhưng ta đang mạnh lên từng chút một. Là nhanh hơn chút, nhiều hơn chút đi, là nhanh hơn một chút. Một lần, lại một lần, thêm một lần nữa. Lại thêm một lần nữa. Đúng vậy, sau khi trải qua truyền thụ ngoại lực vào đêm qua, Tạ Tiểu Đa đã hấp thụ tất cả năng lượng của Tham Lang Chi Tâm vào trong người. Cảnh giới tu vi của bản thân hắn, mặc dù chỉ là võ sĩ như trước, nhưng mà cấp số sức lực đã là cấp độ võ sư rồi. Thậm chí, sức lực tuyệt đối đã đến cấp số võ sư đỉnh phong. Nhưng từ phần tiến bộ uy năng này mà nói, cho dù nói là một bước lên trời cũng không có gì quá đáng. Đồ rác rưởi, trước mắt cho ngươi cơ hội tốt như này, bầu không khí hoàn cảnh ưu việt như thế, vậy mà ngươi lại không phát huy ra được thực lực tương ứng. Lời nói của Mộng Trầm Ngư càng ngày càng quá đáng. Loại không có sức lực nội tình như ngươi, đi ra chiến trường chỉ là một cái khiên thịt, hoặc là còn không xứng với cái danh khiên thịt, ngươi có biết không? Kẻ ngu ngốc như ngươi, cho dù có trong tay số tiền khổng lồ hàng trăm tỷ, cũng sẽ thua sạch, trở thành một người nghèo rất mồng tơi. Câu nói này thích hợp với Chiếu Bạc, cũng thích hợp với Tả Tiểu Đa ngươi. Đến đánh ta đi, mau đến đánh ta đi. Tạ Tiểu Đa gầm lên điên cuồng, lại xông lên một lần nữa. Mục Yên Yên nhìn màn hình giám sát, khóe môi mỉm cười. Tiểu Niệm à, vi sư không thể không thừa nhận vừa rồi có chút nhìn nhầm rồi. Em trai của người mặc dù bắt đầu muộn một chút nhưng không tệ lắm, tối thiểu cũng rất thông minh. Thông minh? Đối với câu nói này của sư phụ, Tạ Tiểu Niệm có chút không hiểu nổi. Trên mặt nàng nhìn như không có biểu cảm gì, thật ra từ tận đáy lòng sớm đã đau lòng đến mức dời sông lấp biển. Thậm chí nàng đã bắt đầu hối hận khi đã mang Tả Tiểu Đa đến đây đặt huấn. Mặc dù nàng có vẻ như chăm chú theo dõi, nhưng mà tâm trạng không biết đã sớm bay đến nơi nào rồi. Mộng Trầm Ngư này là muốn chết sao? Nhất định là vậy rồi. Quả nhiên là rất khá, ngươi không nhìn ra sao? Mục Yên Yên có chút kỳ quái nhìn phản ứng của đồ đệ lúc này. Hắn nhìn có vẻ rất tức giận, nổi giận đùng đùng, nóng nảy dị thường. Đương nhiên, đây cũng là phản ứng trình tự cảm xúc chân thật của hắn. Cũng không phải là cố ý làm bộ đâu. Nhưng khi hắn chiến đấu với sư muội người, trong lòng lại tỉnh táo dị thường. Đôi mắt của Mục Yên Yên điềm tĩnh nhìn chăm chăm mỗi một động tác của Tả Tiểu Đa bên trong màn hình, thản nhiên nói. Mặc dù tu vi của Mộng Trầm Ngư thật sự vượt qua hắn rất rất nhiều, cho dù áp chế tu vi ở cấp độ võ sư, chênh lệch giữa hai người vẫn nghiêng trời lệch đất như trước. Nhưng trong trận đối chiến, em trai người mỗi giây mỗi phút đều không ngừng tiến bộ, bất kể là chưởng pháp, thối pháp hay bộ pháp, theo mỗi lần sử dụng đều không ngừng tiến bộ, so với lần thi triển trước thì càng thêm thành thục. Sức lực hắn thu được ngày hôm qua, một bộ phận tương đối lớn vẫn trong thân thể hắn như trước, cho dù là một phần đã hòa làm một thể với hắn, nhưng cũng còn xa mới có thể vận dụng đến mức thành thạo được. Nhưng đến lần thứ ba bị đánh ngã, ít nhất hắn cũng đã dung hợp được một phần uy năng kia, nắm giữ trong tay, rồi tiến tới phát huy vận dụng. Cho đến khi bị đánh bại lần thứ năm, tất cả sức lực bên trong cơ thể hắn bắt đầu thông hiểu đạo lý, thật sự cho hắn tất cả. Ngay cả quyền pháp, chưởng pháp, thối pháp, còn có bộ pháp, tất cả được học đến đều có thể sử dụng, ứng dụng ngay tại thực chiến. Nhưng mà tới bây giờ, chẳng qua chỉ là mới qua giữa trưa, Trích Tinh Chưởng quen trai người đã gần đạt đến cảnh giới hoàn hảo. Lòng mồn thối cũng gần thạo tới mức trôi chảy. Nhưng chân chính khiến người khác kinh ngạc là tinh không bộ của hắn đã hoàn toàn triệt để đạt tới mức đại viên mãn. Quả thật là vận dụng tuyệt diệu, rất chuyên tâm. Phần thông minh này quả thật khiến ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Trong mắt của Mục Yên Yên lúc này hết thảy đều là tán thưởng và kinh ngạc không hề che giấu. Quả thật rất khá. Mà có một chuyện vi sư càng khâm phục hơn, chính là dù lời nói của sư muội ngươi với hắn rất là kích thích, mặc dù hắn phẫn nộ, mặc dù nổi nóng, nhưng lại đè ép xuống những tâm lý lẽ ra phải bùng phát dữ dội, càng là biến tất cả thành động lực, thậm chí còn kích thích tinh thần của hắn càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ càng thêm toàn diện. Nhìn thấy rõ ràng chưa? Đó không phải là ánh mắt của người phẫn nộ điên cuồng, đánh mất lý trí. Ngươi nhìn ánh mắt của hắn kìa. Thật ra hắn vẫn luôn suy xét. Căn bản hắn không bị cơn giận ảnh hưởng tới. Phần tâm tính này có lẽ là dùng hai chữ phi thường để mà hình dung. Trên gương mặt lạnh lẽo của Tả Tiểu Niệm rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười ngọt ngào. Không nhịn được mà ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Cậu cậu nhà ta chính là phi thường như vậy. Nhưng mà vẫn muốn nghe thêm mấy câu khen ngợi một chút. Tả Tiểu Niệm có chút hồn nhiên mà nói. Sư phụ, có vẻ như đây là lần đầu tiên người khen ngợi người khác như vậy. Mục Yên Yên mỉm cười nói. Đối với người đáng giá khen ngợi, vì sư chưa từng keo kiệt lời khen, em trai của người đáng giá được khen. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm nghiêm túc, cúi đầu nói. Tiểu Niệm thay mặt em trai, tạ ơn sư tôn đã khen ngợi. Trên mặt cô hết sức kềm chế, bộ dáng tự vui mừng trở nên nghiêm trang. Thật ra, thiên phú của em trai ngươi, thậm chí còn trên cả ngươi và Trầm Ngư. Không, chắc chắn là trên cả Trầm Ngư. Mục Yên Yên buồn bã nói, lại thở dài. Dạ, sư phụ, sao người lại nói như vậy? Tuy rằng người khen ngợi em trai ta rất vui, nhưng người cũng không cần nâng hắn lên cao như vậy chứ. Tả Tiểu Niệm có chút đỡ không được đối với sự đánh giá của Mục Yên Yên. Mục Yên Yên là ai chứ, rất có khả năng quan sát và kiến thức cũng rất là nhiều kinh nghiệm. Tổng cộng nàng chỉ có hai đệ tử, Tả Tiểu Niệm và Mộng Trầm Ngư. Hai đệ tử đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Trước đây, vì ánh mắt quá cao, điều kiện nhận đồ đệ rất là nghiêm khắc. Bây giờ đột nhiên lại nói, trên phương diện nào đó, Tả Tiểu Đa càng hơn Mộng Trầm Ngư. Lời này nếu truyền ra bên ngoài, Tả Tiểu Đa nếu không lập tức trở thành cái đích cho người ta chỉ trích, thì cũng sẽ gần như vậy. Vì sư nói chính là sự thật. Người em trai này của ngươi, các phương diện khác, tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là ở mức khá thôi. Chỉ có nghị lực là hạng nhất, có thể nói là siêu nhân. Có vượt qua được ngươi không cũng khó có thể kết luận, nhưng mà vượt qua Trầm Ngư thì là chắc chắn. Trận này chiến đấu đến bây giờ, cho dù là người đã đạt đến cảnh giới võ sư nhiều năm, cũng tuyệt đối không thể cầm cự được lâu như vậy. Vì em trai ngươi đã sớm lộ ra vẻ kiệt sức, nhưng mà còn cố gắng chống cự. Chỉ bằng điểm này thôi, Trầm Ngư đã thua xa hắn rồi. Mục Yên Yên có chút cảm khái. Bây giờ ngươi có biết tại sao ta lại nói như vậy không? Một màn này làm ta nhớ lại ngươi năm xưa. Năm đó ngươi cũng chính là như vậy. Đôi mắt của Tạ Tiểu Niệm chợt lóe. Sư tôn, người nói xem tiểu đa hắn có thể vượt qua ta không? Sau này ở trên mọi người. Nhìn sức mạnh tự như liều mạng này của hắn, ta thấy còn mạnh hơn ta, mạnh hơn rất rất nhiều. Một Yên Yên thở dài, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng em trai có thể thành rồng của Tạ Tiểu Niệm. Nàng lắc đầu. Nếu sớm phát hiện tâm tính nghị lực của hắn, sớm có thể lọt vào mắt của cao nhân. Hoặc là có khao khát. Nhưng hắn khởi đầu đã quá muộn, đã nhất định không có khả năng đuổi kịp ngươi. Cả đời này của hắn, có thể lúc đi trên con đường đầy chông gai, giống như người thăng cấp đến thất áp, thậm chí là cực hạn bát áp. Nhưng thành tựu cao nhất trong đời hắn chỉ đạt đan nguyên. Ngay cả khi đạt được cơ duyên cực lớn, đạt tới cảnh giới anh biến, đã không còn con đường tiến tới, điểm cuối cùng của con đường tu luyện. Nếu đạt được nhân duyên sẽ có thể đạt tới cảnh giới anh biến, là thật sao sư phụ? Tạ Tiểu Niệm bám riết không tha, truy hỏi cho tới cùng. Là ta nói trong tình huống tất cả đều thuận lợi, còn phải có cơ duyên cực lớn mới có thể đạt được cảnh giới này. Mục Yên Yên có chút tiếc hận. Đan điền tinh hồn của hắn thật sự rất mỏng manh, khởi đầu đã quá muộn. Nhưng trên mặt của Tả Tiểu Niệm lại như xuân về hoa nở, rất sáng lạn. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể lên tới cảnh giới anh biến, có thể theo ta đến nghìn năm, đã là kỳ tích vượt qua dự đoán rồi. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm thì thào nói. Lần này, sư muội của ngươi cũng rất là khá. Mục Yên Yên nói. Tả Tiểu Niệm nhìn vào màn hình, động tác của Mộng Trầm Ngư giống như vụ bão rơi vào trên mặt. Trên người, trên lưng, trên đầu của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm nhíu mày, trên mặt lộ ra lo âu. Sư phụ à, khoảng thời gian này tiến độ tu luyện của sư muội có chút chậm. Một Yên Yên nói. Thật sự là có chút chậm à. Nàng rất ham chơi, tự dưng là lãng phí hoàn cảnh tu luyện tuyệt vời như vậy. Nếu để người ngoài biết, sẽ chỉ nói sư phụ không biết cách dạy dỗ, cực kỳ mất mặt. Ai nói không phải chứ, nhà đầu kia, vô ưu vô lo, cả ngày đều tươi cười hi hi ha ha, ta rất là đau đầu. Dạ, chờ qua mấy ngày này ta sẽ cố gắng thúc giục sư muội. Chuyện này liên quan tới mặt mũi của sư phụ, sao có thể nào cư xử không thận trọng được. Tạ Tiểu Niệm nhìn màn hình, Mộng Trầm Ngư bên kia vẫn còn cười lớn, đá Tạ Tiểu Đa ra 17-18 mét, bộ dáng điên cuồng quăng ném, dừng nanh mua vuốt. Nhẹ nhàng khẽ cắn môi nói. Mục Yên Yên có chút quái dị nhìn Tả Tiểu Niệm một cái. Người là sư tỷ, có thể thúc giục nàng đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà trước kia không phải ngươi đều ngại lãng phí thời gian sao? Trước kia là ta làm sư tỷ mà không tròn trách nhiệm, sau này nhất định sẽ cố gắng thúc giục sư muội. Tả Tiểu Niệm trịnh trọng nói. Sau khoảng thời gian này, mỗi ngày ta sẽ giục nàng 2 lần. Sự kiện thăm lăng môn kia người làm rất đúng, ta đã báo cáo lên trên, với lại phủ tổng đốc đã trả lời rồi. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết đại lục vô minh rốt cuộc đã thâm nhập bao nhiêu, nhưng mà trong thành Phượng Hoàng hẳn là không nhiều lắm đâu. Dù sao cũng là một cái thành nhỏ mà. Mục Yên Yên nói, có lẽ là vậy. Nhưng mà nghe nói thất sát cũng bắt đầu hành động rồi. Ở thành Phượng Hoàng, buổi tối mấy ngày nay, ta phải đi Bắc Thành xem sao. Dạ. Trong màn hình theo dõi, Tạ Tiểu Đa lại vọt lên lần nữa, bàn tay như dao như búa, tinh không bộ dưới chân di chuyển kỳ dị, toàn thể long môn thối bay lên, bất ngờ đạt tới trình độ 3 người hợp nhất. mà trên gương mặt xinh đẹp của Mộng Trầm Ngư cũng đầm đìa mồ hôi. Tuy là tu vi nàng cao hơn Tả Tiểu Đa rất nhiều, nhưng tự mình áp chế tu vi xuống cảnh giới võ sư để đối chiến với Tả Tiểu Đa. Mặc dù hồi khí nhanh chóng, ngay cả có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, ưu thế rõ ràng chiếm hết lợi thế, nhưng mà đối kháng với cường độ cao lại kéo dài trong thời gian dài như vậy, thì tâm lực hay thể lực đều tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, nàng được nuông chiều từ bé, tầm chiến kém xa Tả Tiểu Đa, trạng thái sớm đã không còn ung dung như trước, hình tượng cũng không còn xem như tạm được. Nhưng trạng thái Tả Tiểu Đa lại càng không tốt, trên người hầu như không có chỗ nào lành lặn, nhưng mà vẫn như cũ, chưa hề từ bỏ, vẫn hung ác lần lượt xông lên, vòng đi vòng lại, giống như có thể vĩnh viễn chiến đấu như thế. Bây giờ Mộng Trầm Ngư đã không còn sức mở miệng mắng Tả Tiểu Đa. Ngược lại Tả Tiểu Đa bắt đầu chửi ầm, vừa mắng vừa đánh, la to đánh nhau kịch liệt, không ngừng ra sức. Mộng Trầm Ngư, nha đầu nhà ngươi hôm nay dám can đảm nhục mạ Tả đại gia ta. Thù của chúng ta xem như đã kết. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Nha đầu nhà ngươi dám ra điều kiện với Tả gia nhà ta, sớm muộn gì ta cũng giết chết ngươi. Nhìn thấy khoang điều dưỡng bên kia không, Mộng Trầm Ngư? Đừng thấy hôm nay ta không đụng được ngươi mà lên mặt. Tương lai còn dài, một ngày nào đó ta sẽ tiền dâm hậu sát ngươi. Lúc chỉ có còn một hơi thở thì lại ném tới trong khoang điều dưỡng, sau đó lại tiền dâm hạ sát. Trước sau phải giết ngươi 999 lần. Đảm bảo một lần cũng không hơn, nhưng một lần cũng sẽ không ít. Tu vi của Mộng Trầm Ngư cao hơn rất nhiều, mà khí lực cũng đã không ổn. Tả Tiểu Đa tu vi kém xa, đương nhiên cũng đã khí cùng lực tẩn từ sớm rồi. Bây giờ toàn bộ đều dựa vào một chút bản năng còn sót lại mà chiến đấu. Từ đầu cho tới cuối đều không chịu từ bỏ. Người đánh ta, người lại dám đánh Tả đại gia của người. Nhục nhã ta. Một ngày nào đó, lão tử sẽ giết chết người. Giết chết người, giết chết người. Tả Tiểu Đa gào khóc kêu la, hai mắt đỏ tươi. Cái gọi là huyết quán đồng nhân cũng không hơn gì thế này. Trên gương mặt xinh đẹp của Mộng Trầm Ngư trải đầy u ám, tay đột nhiên tăng sức, giống như cái chùy ngàn cân đập vào trên người Tả Tiểu Đa, miệng hung tợn nói. Ta cho ngươi mạnh miệng này, ta cho ngươi miệng đê tiện này, ta cho ngươi tiền dâm hậu sát. Ầm một tiếng, Mộng Trầm Ngư đá vào cằm của Tả Tiểu Đa. Miệng Tả Tiểu Đa phun ra máu tươi, cả người bị đánh đến lộn một vòng ra ngoài, tựa như một con cá chết ngã xuống bụi rậm. Mộng Trầm Ngư tiến lên hai bước, thét chói tai một tiếng. Tiền dâm hậu sát! Liền sau đó là đạp rầm rầm, khí thế mạnh mẽ, chính xác mà đạp Tả Tiểu Đa vào trong khoang điều dưỡng. Sau đó liếc một cái, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi trên đầu giống như thác nước theo tóc mà chảy. Mộng Trầm Ngư từng là một cô gái xinh đẹp, bây giờ một chút cũng không xinh đẹp, hình tượng mất sạch sành xanh. Việc này thật làm không tốt. Mộng Trầm Ngư cảm thấy chính mình đã hư thoát rồi. Đối với kết quả này, cảm giác duy nhất của nàng cũng chỉ có vô cùng kinh ngạc. Với tu vi thực lực của mình, áp chế tu vi xuống cảnh giới võ sư, bồi luyện cho một võ sư, là có thể làm cho mình mệt mỏi đến hư thoát. Chuyện này nếu không khác thường mới là chuyện lạ cực kỳ. Mộng Trầm Ngư hổn hển hít sâu mấy hơi, bước chân tập tễnh đi qua. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa ngâm mình trong dịch dinh dưỡng chìm chìm nổi nổi. Nghĩ nghĩ, mở ra khoang điều dưỡng, tự mình cũng vào nằm. Ta chỉ nằm 5 phút thôi, quá mệt mỏi rồi, mệt chết bà đây. Sư muội là đi vào khoang điều dưỡng sao? Tạ Tiểu Niệm tức giận bất bình. Sư phụ, chuyện này cũng quá mức rồi. Chiến đấu với Tiểu Đa tu vi thấp như vậy, lại còn muốn vào khoang điều dưỡng khôi phục. Chuyện này quả thật chính là làm bại hoại danh dự sư môn một cách nghiêm trọng. Mục Yên Yên ho khan, cảm giác có chút quái dị. Tuy rằng cách nói của Tả Tiểu Niệm cũng có lý, nhưng ở đây tổng cộng chỉ có 3 thầy trò, cộng thêm một Tả Tiểu Đa, cũng sẽ không có người khác. Và khoan điều dưỡng lại nói, đến mức bại hoại danh dự sư môn có phải là hơi quá đáng rồi không? Cách làm của sư muội người quả thật là thiếu ổn thỏa. Với tu vi thực lực của nàng, quả thật không nên vào khoan điều dưỡng khôi phục. Nên lấy tu vi của bản thân thu nạp linh khí, tự mình trị liệu mới là đường ngay. Tiểu Niệm à, sau này ngươi tìm cơ hội dạy cho sư muội ngươi một chút, dạy nàng như thế nào mới là đúng đắn. Dạ, ta nhất định sẽ dạy sư muội cho thật tốt. Tả Tiểu Niệm nhận lời. Khoảng chừng 10 phút sau, Mộng Trầm Ngư đi ra từ trong khoang điều dưỡng, tinh thần khôi phục sung túc, sắc mặt cũng hồng hào như lúc ban đầu. Tiếp theo thân thể chợt lóe tới trước mặt Tả Tiểu Niệm và Mục Yên Yên. Sư tỷ, biểu hiện của ta vẫn rất được có đúng không? Mộng Trầm Ngư cười hi hi tranh công. Trên mặt của Tả Tiểu Niệm hơi lạnh, không chút biểu tình. Vừa rồi ta đã xuất toàn lực, tuyệt đối đã kích thích toàn bộ lửa giận của tiểu tử này. Ta thấy tiểu tử này cố sống cố chết, thật sự rất liều mạng. Rõ ràng đã bị ta đánh tới gãy mấy cái xương, nhưng vẫn cố sức tấn công. Quả thật là không tầm thường. Sư tỷ à, người em trai này của người xem như có chút tâm huyết. Mộng Trầm Ngư cười vui sướng. Ngoài trừ cái miệng có chút đê tiện ra, thì cái khác đều giống như một người đàn ông. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng không nói chuyện. Rõ ràng nàng cảm giác lúc Mộng Trầm Ngư nói miệng Tả Tiểu Đa có chút đê tiện, thì trong mắt hiện ra một tia giận dữ. Xem ra lời nói của Tả Tiểu Đa đã chọc giận vị tiểu thư được nuông chiều từ bé này rồi. Nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn không nói chuyện như trước. Lần này vốn là để Tả Tiểu Đa có thể rèn luyện thêm, có tầng thù hận này có lẽ có thể khơi dậy được hiệu quả tích cực. Trước đó chúng ta nói rồi, ngàn vạn lần đừng quên nha, sư tỷ à, anh trai ta vẫn muốn mời ngươi ăn cơm đó. Mộng Trầm Ngư ôm cánh tay của Tả Tiểu Niệm, làm nũng nói. Ta đã nói xong với hắn hết rồi, hai người các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm nha. Ừ, chỉ là bữa cơm mà thôi, người đã đồng ý với ta rồi đó. Nét mặt của Tả Tiểu Niệm vẫn không chút thay đổi, một lúc lâu sau mới nói. 3 ngày sau, để ta nhìn xem kết quả huấn luyện của ngươi, rồi nói sau. Được rồi, ngươi cứ chờ mà xem đi. Mộng Trầm Ngư nhảy dựng lên. Lúc này phía dưới truyền đến âm thanh kêu gào của Tả Tiểu Đa. Mộng Trầm Ngư, Mộng Trầm Ngư đâu rồi? Nhà đầu kia đã chạy đi đâu rồi? Còn không mau ra đây cho Tả gia. Tả gia đến đây còn không ra tiếp khách. Tiếp khách sao? Sắc mặt của Mộng Trầm Ngư lập tức xa xầm, mà sắc mặt của Mục Yên Yên cũng có chút hạ xuống. Người ra tay có thể nặng thêm một chút, dù sao cũng có khoan điều dưỡng mà, không ảnh hưởng đâu. Mục Yên Yên nói. Dạ, hiểu rồi, sư phụ. Mộng Trầm Ngư chợt lóe thân hình. Tả Tiểu Niệm nhìn theo màn hình theo dõi không có biểu tình, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú, chú ý đến chiến cuộc chặt chẽ. Hai vị sư thúc của ngươi đang đi du lịch bên ngoài đã nhận được tin của ta rồi. Nửa tháng sau sẽ đến thành Phượng Hoàng. Mục Yên Yên thản nhiên nói. Còn có hai vị sư bá của ngươi lúc này đây cũng sẽ xuống núi. 5 người chúng ta hợp lực hộ pháp cho ngươi. Mục Yên Yên hít một hơi thật sâu. Lần này ngươi đột phá, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm, cũng sẽ không có sai lầm. Tả Tiểu Niệm không trả lời ngay lập tức, vẫn như cũ nhìn Tả Tiểu Đa trên màn hình theo dõi. Nghĩ đến lời nói, nhìn tướng mạo của ngươi, đột phá sẽ có nguy hiểm rất lớn của Tả Tiểu Đa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp lóe một chút, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Ngày đầu tiên trong quá trình đặc huấn, cơ bản từ đầu đến cuối, Tả Tiểu Đa đều trong tình trạng bị đánh. Nhưng mà bị đánh càng tàn nhẫn, ngược lại sức lực của Tả Tiểu Đa càng cuồn cuộn. Đối với việc nghiên cứu và áp dụng chiêu thức càng thêm để tâm. Đến lúc giờ ăn cơm chiều cũng đã vào khoang điều dưỡng 3 lần. Tiêu hao như vậy làm cho Mộng Trầm Ngư luôn có tài nguyên phong phú. Xem tiền tài như cạn bã, bây giờ đều cảm thấy đau lòng. Mạnh liệt hoài nghi có phải tiểu tử này lợi dụng việc bị thương mà chiếm khoang điều dưỡng của mình không? Càng đạt tới mục đích trả thù của hắn ư? Có thể thấy cho dù có tiền đến mức nào, miệng luôn nói tiền thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi con số. Nhưng mà lúc đã tổn hao đến một mức độ thì vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Lúc chập tối mọi người ra ngoài ăn cơm chiều, Tả Tiểu Đa vẫn như cũ một mình trong phòng huấn luyện. Buổi tối của hắn là một cái đùi của hươu một sừng mà Tả Tiểu Niệm đưa tới. Khoảng chừng 25 cân, nướng vàng ươm, hương vị hấp dẫn làm người khác thèm nhỏ dãi. Tả Tiểu Đa ngửi được mùi thịt, nhất thời cảm giác mình như con sói đói, bụng kêu lên ầm ầm, hận không thể nào lập tức cắn ăn. Nhưng hắn vẫn là cố gắng nhìn xuống phần kích động này, một mạch vọt tới cạnh cửa nhìn Tả Tiểu Niệm bên ngoài mà hét. Người rốt cuộc đã đồng ý với nhà đầu kia chuyện gì? Mau từ chối nàng ta đi, ta không cần, chúng ta không cần. Đây là lần tiếp xúc nhiều nhất với Tả Tiểu Niệm trong cả ngày này. lời nói đã nghẹn từ lâu, lúc này nếu không nói thì còn đợi đến khi nào? Cách một cánh cửa, Tạ Tử Niệm yên lặng đứng, nhìn thấy vẻ mặt đau buồn phẫn nộ trên mặt em trai. Thật lâu sau không nói gì mà xoay người đi. Tạ Tử Niệm, người dám tùy tiện bán rẻ chính mình, người thật sự là có chí khí đó. Tạ Tiểu Đa lại rống tiếp. Ta, người chờ đó, ta trở về, sẽ nói với cha, nói với mẹ, người. Vốn định hung ác uy hiếp, cử ngét người này đi vào khuôn phép, nhưng tìm tòi trong đầu một chút là ngạc nhiên phát hiện. Mình căn bản không có thứ gì có thể uy hiếp đến Tạ Tiểu Niệm. Nói đến cũng chỉ có thể lấy cha mẹ ra mà nói. Hoàn toàn không cần Tạ Tiểu Niệm đáp, thì Tạ Tiểu Đa cũng cảm giác được chính mình thất bại. Thất bại từ đầu đến đuôi. Đúng vậy, Tạ Tiểu Niệm bây giờ đã không còn là cô gái trong nhà tỏ ra mềm mỏng nhu nhược trước kia. Nàng là một vị cường giả. Mặc dù là ở cả thành Phượng Hoàng thì cũng là người có thể để cho người ta gọi tên, là niềm kiêu hãnh của cả thành thị. Tạ Tiểu Niệm là một người mạnh mẽ, hoàn toàn độc lập. Nàng độc lập, thực lực mạnh mẽ, tự mình có thể đối xử công bằng với bất cứ vấn đề gì. Ngay cả những vấn đề mà cha mẹ cũng không thể đối xử công bằng. Thậm chí trong lúc mọi người đều không biết, Tạ Tiểu Niệm cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là trận chém giết sống chết, bao nhiêu là mưa gió khắp nơi mà bao nhiêu người bình thường cả đời đều không thể gặp hay có thể tưởng được. Sự mạnh mẽ của nàng đã sớm vượt qua sức tưởng tượng của mình rồi, vượt qua nhận thức của mình. Tạ Tiểu Đa thở dài, hồn phi phách lạc đứng ngơ nơi trước cửa, nhìn theo phương hướng Tạ Tiểu Niệm rời đi. Một loại cảm giác không hiểu được đột nhiên nảy lên trong lòng. Tạ Tiểu Đa nhìn cái đùi hưu một sừng thơm nức mũi trên mặt đất. Vốn bụng đói đến kêu vang, giờ chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, thật sự không nuốt nổi. Hắn chưa bao giờ căm hận bản thân mình vô dụng như trong khoảnh khắc này. Tại sao ta không thể trở nên mạnh mẽ sớm hơn? Tại sao ta không phải là trụ cột trong nhà? Tại sao ta lại để cho Tiểu Niệm tỷ phải chịu uất ức? Thân là một đứa em trai, một người đàn ông, chẳng lẽ ta không phải nên bảo vệ tốt cho tỷ tỷ của ta sao? Lấy thân phận, thực lực hăng vốn không nên cúi đầu trước bất cứ ai. Cảm nhận được không khí đầy linh khí tinh hồn đậm đặc, Tạ Tiểu Đa nhe răng nhếch miệng, như bệnh tâm thần mà rít gào, đặt mông ngồi dưới đất, cầm lên đùi hưu một sừng, ra sức mà cắn. Tiểu Niệm tỷ, ta sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của ngươi. Tiểu Niệm mèo, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Nhất định, ngươi hãy chờ ta. Chờ ba thầy trò Mộng Trầm Ngư cơm nước xong xuôi trở về, thì thấy hình ảnh Tạ Tiểu Đa đang nghiền ngẫm ba bộ võ công, mồ hôi như mưa. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là cực kỳ chăm chú, cẩn thận, tỉ mỉ. Mà trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như hiển lộ ra phong cách quý phái mây bay nước chảy, lưu loát sinh động như đã quen thuộc đến cực điểm. Giờ phút này Tạ Tiểu Đa cởi trần nửa thân trên, ba người có thể thấy rõ ràng mỗi một chuyển động trên người hắn, mỗi một khối cơ đều đang chuyển động một cách thích hợp, kinh mạch trong người cũng đang vận chuyển lưu loát. Ánh mắt hắn rõ ràng là nhìn vào trong tấm gương gần bên trái, xác nhận động tác của mình có đạt tiêu chuẩn chưa, rồi cố gắng tìm ra chỗ nào mà mình làm chưa được, sau đó là làm lại một trận sửa đổi. Cực kỳ chính xác. Đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, cảnh giới đại viên mãn không hề có chút tì vết. Ánh mắt của Mục Yên Yên lộ ra kinh ngạc. Ngoài trừ tu vi bản thân còn yếu ra, cho dù là lão võ sư đã luyện ba môn võ công này mười mấy năm, cũng không nhất định sẽ đánh tốt được như hắn đâu. Vận dụng ngày càng thuần thục rồi. Tiểu Niệm à, em trai của ngươi thật sự là đáng tiếc. Trong mắt của Tạ Tiểu Niệm hiện ra một vệt kiêu ngạo. Em trai của ta là thiên tài. Chuyện ấy từ trước tới giờ ta chưa hề nghi ngờ. Chẳng qua lúc trước, hắn hoang tưởng kỳ lạ nhiều năm, làm chậm trễ thời gian. Nhưng ta tin rằng hắn có thể tìm trở lại, đạt được vinh quang mà hắn đáng lẽ nên có. Để cha mẹ ta cảm nhận được vinh quang. Mục Yên Yên trầm ngâm gật đầu. Trầm Ngư à, ngươi có thể đi vào được rồi. Sư phụ à, chuyện này thương lượng chút đi. Da đầu của Mộng Trầm Ngư có chút rung lên. Em trai này của Niệm Niệm sư tỷ quả thật là quái vật, ta cũng không thể đánh chết hắn, hơn nữa còn phải luôn áp chế tu vi. Miệng của hắn lại như hố phân, mỗi câu đều có thể làm cho người ta tức chết. Ta thật sự sợ ta nhất thời trong lòng tức giận xuống tay không đúng mực, còn có thể năng của người này cũng là cấp bậc quái vật, lấy tu vi của võ sư, thậm chí vượt ngoài võ sư, cũng chỉ là vài phút là bị ta ép khô. Nhưng mà tiểu tử này thật giống như con gián, đánh mãi mà không chết. Người ta thật sự là rất mệt mỏi, người xem có thể... Mục Yên Yên nheo mắt. Người còn nói mệt. Rõ ràng chính là người trong khoảng thời gian này tu luyện lười biếng rất nhiều. Tiến độ bản thân quá là chậm chạp, chậm tới nỗi làm ta thất vọng. Người xem, Tả Tiểu Đa, người ta là tu luyện như thế nào kìa? Tu luyện cố gắng ra sao, khắc khổ như thế nào? Thái độ đối với tu luyện là như thế nào hả? Căn bản là liều mạng, muốn tiến bộ. Còn ngươi thì sao? Là thái độ gì? Mỗi một người đều có sở trường, mà sở trường của Tả Tiểu Đa là sự dẻo dai của hắn. Về sức lực mạnh mẽ của hắn, nghị lực của hắn, tâm tính của hắn. Chỉ dựa vào những điểm này thôi thì mỗi một điểm đều ở trên ngươi, còn vượt ngươi rất xa. Đáng lẽ ngươi nên học tập theo mới đúng. Nếu Tả Tiểu Đa có điều kiện như ngươi, hoàn cảnh như ngươi, ta tin rằng hắn muốn đuổi theo kịp ngươi là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù là lúc trước, hắn đã mất rất nhiều thời gian để bắt đầu. Một Yên Yên hừ một tiếng, xoay người rời đi. Một Yên Yên còn một câu không tiện nói. Nếu Mộng Trầm Ngư thật sự bị Tả Tiểu Đa đuổi kịp, vậy thật sự là đúng như lời Tả Tiểu Niệm nói, làm sư môn xấu hổ, là trò cười cho thiên hạ. Liên lụy đến nàng là sư tôn, cũng không còn mặt mũi mà gặp người khác. Sư tỷ à? Mộng Trầm Ngư còn muốn làm nũng với Tả Tiểu Niệm, nhưng vừa mới kêu một tiếng, đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tả Tiểu Niệm. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Mộng Trầm Ngư tức giận nói. Nếu như ngươi đã cảm thấy mệt, vậy bây giờ ngưng lại cũng được mà. Ta vào dẫn hắn ra. Nhưng mà ước định của chúng ta cũng dừng tại đây. Lời đã nói ra phải tuân thủ. Không giữ chữ tín thì không xác lập. Ngươi đã không thể hoàn thành ước định, sao có thể yêu cầu người khác tuân thủ ước định được chứ? Tạ Tiểu Niệm từ từ nói. Mộng Trầm Ngư khẽ cắn môi. Không phải là đánh nhau với một tên Tả Tiểu Đa thôi sao? Chẳng lẽ bổn cô nương thật sự không có bằng hắn? Mộng Trầm Ngư dứt lời, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cửa. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, chợt lóe rồi biến mất. Đã là không giờ đêm. Tả Tiểu Đa bước vào trong khoang điều dưỡng lần thứ năm, cả người chìm đắm trong linh dịch. Chỉ cảm thấy vô số linh khí tinh thuần chảy vào trong người mình như trăm sông đổ ra bể. Nhanh chóng vỗ lên các vết thương, chữa trị tất cả kinh mạch bị tổn thương. Điều làm cho Tả Tiểu Đa càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ, đó là có luồng khí mát lạnh cũng theo linh khí tinh thuần của khoang điều dưỡng này truyền đến vùng trên hai lông mày, với một loại trạng thái vận chuyển sinh động trước đây chưa từng có, càng ngày càng lớn mạnh, dần dần bao trùm kinh mạch toàn thân. Bây giờ ta có một nửa giọt điểm vận mệnh, nói cách khác, ta có thể dựa vào nó xem được tối đa là 3 tháng những gì mà người khác gặp phải. Nhưng đây là tiền vốn cuối cùng của ta, cũng là cọng rơm cứu mạng của Niệm Niệm mèo, không thể lãng phí, phải sử dụng cẩn thận. Linh khí của tinh hồn ngọc có thể trợ giúp tăng lên luồng khí mát lạnh của điểm vận mệnh. Đây thật sự là kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn. Hiện nay có thể đại khái xác định chính là có càng nhiều tinh hồn ngọc thì càng tốt. Nồng độ linh khí càng dày đặc thì càng tốt. Cho nên sau này tu luyện, khẳng định ta phải cần lượng lớn tinh hồn ngọc. Khoang điều dưỡng này chỉ cần ngâm 15 phút thì cơ thể của ta đã được chữa trị hoàn toàn. Cái này đại khái là công năng cơ bản nhất của khoang điều dưỡng. Mà luồng khí mát lạnh bao trùm kinh mạch toàn thân, tiến hành mở rộng và tăng sự mềm dẻo lần nữa cho kinh mạch, chắc là đạt được ngoài ý muốn. Ở bên trong này, linh lực của khoang điều dưỡng và luồng khí mát lạnh hỗ trợ lẫn nhau, gia tăng lẫn nhau. Ta ngâm trong này 15 phút, ước chừng có thể bao phủ kinh mạch 2 lần. Tiếp tục tính như vậy, trong vòng 15 phút, kinh mạch của ta có thể đạt được 2 lần thay da đổi thịt tăng cường sức mạnh. Cơ hội này, bỏ qua lần này, không biết còn có thể có lần tiếp theo hay không. Ai, đợt cao cấp giống như này không phải là nơi ta có thể thường xuyên tới. Trước mắt có cơ hội như vậy, nên nhân cơ hội ngâm nhiều thêm vài lần. Chỉ cần chịu đựng vết thương đủ nặng là có thể đi vào, mà đi vào ngâm nhiều thêm vài lần. Coi như là nha đầu Mộng Trầm Ngư kia trả một chút lãi trước đi. Ờ đúng rồi, có khoang điều dưỡng này, có lẽ trong 3 ngày này ta có thể hoàn toàn rèn luyện xong xương cốt toàn thân. Tạ Tiểu Đa lại phát hiện ra một mục tiêu mới, rèn xương. Linh khí rèn xương càng cao cấp là càng tốt đối với con đường tu luyện phía trước. Hôm nay khoang điều dưỡng này. Tạ Tiểu Đa nở nụ cười nham hiểm. Nếu ta bỏ qua chuyện tốt cỡ này, chẳng phải là sẽ bị thiên lôi đánh hay sao? Vậy là lúc Tả Tiểu Đa đánh nhau với Mộng Trầm Ngư, nói chuyện càng khó nghe hơn, các loại lời lẽ ô uế bẩn thỉu tục tiểu thao thao bất tuyệt, cứ trôi chảy như đọc Tam Tự Kinh, nói không ngừng nghỉ, nói được một câu đã hỏi thăm đến họ hàng hang hốc 18 đời tổ tông, từ già trẻ lớn bé trai gái nhà họ Mộng đều không ai tránh được, ai nấy cũng đều bị hỏi thăm một lượt. Mộng Trầm Ngư tức đến phổi cũng to ra ba vòng, ra tay đương nhiên càng hung ác hơn. Nhưng nàng càng hung dữ tàn ác thì Tả Tiểu Đa càng chửi mắng tàn độc hơn. Đến nỗi sau này Mộng Trầm Ngư bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã qua, lại bắt đầu thấy hối hận vì lúc ban đầu đã kích động hắn nói những điều này. Có phải bản thân nàng đã chửi hắn hơi quá rồi không? Nếu như nàng không bắt đầu, không phát động công kích bằng từ ngữ làm ví dụ trước, thì có phải đối phương cũng không mở miệng nói ra những lời lẽ ô uế bẩn thỉu tục tiểu ấy hay không? Đây là đang cùng nhau luyện tập sao? Đây rõ ràng là bị chửi, mắng chửi từ sáng cho tới tối. Nhà họ Mộng của ta từ ngày nay ngược dòng đến tận thời xa xưa. Tất cả những tổ tiên là nam cho đến tổ tiên là nữ đều được đổi nhiều loại, thay nhiều cách thức khác nhau hỏi thăm 70-80 lần. Còn về bản thân Mộng Trầm Ngư, trong miệng của Tả Tiểu Đa đã thương tích đầy mình từ lâu rồi. Tiên dâm hậu sát, sau đó lại gian dâm tiếp, giết tiếp vân vân mây mây. Căn bản chính là một người không đáng được coi trọng, không đáng được nhắc tới. Mộng Trầm Ngư từng tò mò mà tính toán một chút, nhưng nàng mới chỉ tính được có nửa tiếng đồng hồ đã tức điên lên rồi. Bởi vì trong nửa tiếng đồng hồ này, Mộng Trầm Ngư bị Tả Tiểu Đa dùng các loại phương thức giả tưởng lăng nhục, ngược đãi chết đến 13 lần. Mộng Trầm Ngư ra tay ngày càng nặng, càng lúc càng không có chừng mực, sắc mặt tái mét, tức đến giận tím người. Không khống chế được, giận run hết người. Nàng hối hận rồi, nàng thật sự hối hận rồi, đây là thứ gì chứ? Anh trai thân yêu của ta, em gái ngươi vì chuyện chung thân đại sự của ngươi, ta thật sự phải chịu hết mực mắng giết, chửi rủa mà người bình thường trong vòng 10.000 kiếp cũng không chịu đựng bằng. Với tư cách là ái nữ được cưng chiều của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mộng Thị, là thiên kiêu chi nữ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ được. Trên thế giới này lại có nhiều cách mắng chửi người khác, nhiều kiểu lăng nhục người khác đến như vậy. Mà những cách thức này đều bị Tả Tiểu Đa dùng một loại trạng thái như thể nước đổ từ ngân hà ra, dùng tên của nàng mà thao thao bất tuyệt, phát huy toàn lực trước mặt nàng. Đã lĩnh hội rồi, bây giờ trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, những ngày như thế này hãy mau kết thúc đi. Lúc mới bắt đầu, Mộng Trầm Ngư đưa Tả Tiểu Đa vào khoang điều dưỡng, nàng mới ở bên ngoài bình tĩnh được một lúc, đến sau này dứt khoát luôn. Tả Tiểu Đa vào một lần thì Mộng Trầm Ngư cũng vào một lần. Bởi vì nếu nàng không vào, nàng sợ phổi của mình sẽ nổ tung vì tức giận mất. Còn phải lo lắng cho cả lá gan của mình nữa. Nàng cảm giác gan của mình bị tức đến sưng phù từ lâu rồi. Đến 3:30 sáng, Tả Tiểu Đa là vào khoang điều dưỡng. Hắn chợt chợt lưỡi suy nghĩ cân nhắc, một cảm giác suy tư cảm khái tự nhiên nảy sinh. Linh khí trong khoang điều dưỡng vẫn dồi dào đến mức làm người khác phẫn nộ vô cùng. Nhưng mà còn luôn mát lạnh thì không cách nào để duy trì tiếp. Trạng thái giúp tăng thêm cảm giác mát lạnh bao phủ khắp kinh mạch toàn thân đã không còn. Thế này là bảo hòa rồi sao? Tả Tiểu Đa trong khoang điều dưỡng thở dài. Nếu như có thể thì trạng thái như thế này cứ thêm 8 ngày 10 ngày nữa, hắn cũng không chê nhiều đâu. Thật là đáng tiếc. Tả Tiểu Đa nằm trong khoang điều dưỡng không khỏi cảm thấy thất vọng, mất hết hứng thú. Nếu đã không có thêm lợi ích này thì đến hứng thú mắng chửi Mộng Trầm Ngư, Tả Tiểu Đa cũng không còn. Nước bọt của ta không đáng tiền sao? Mắng người cũng cần sức lực mà. Còn có nhiều thủ đoạn, phương pháp, cách thức như thế. Tất cả đều cần phải dùng đầu óc lên kế hoạch trù tính hết đó. Tả Tiểu Đa chìm chìm nổi nổi trong linh dịch, cảm giác linh dịch đang chảy lên từng tấc da thịt trên toàn thân. Mỗi một sợi kinh mạch đều vô cùng khoan khoái dễ chịu, vừa hồi phục vừa rèn luyện xương cốt. Bây giờ hắn đã lén lút rèn luyện đến xương ngực rồi. Quả thật rất tiện lợi, bởi vì có một số xương trước khi vào khoang điều dưỡng, Mộng Trầm Ngư đã đánh gãy hết rồi. Xương ngón chân, xương cẳng chân, xương đùi, xương ngón tay, xương cánh tay, xương vai, xương chậu, xương sườn, sau đó mới là xương ngực. Rèn luyện xong xương ngực, xương cổ thì phải dừng, bởi vì phần xương đầu không phải phần xương có thể rèn luyện ở cấp độ cảnh giới này. Cảnh giới võ sĩ rèn luyện một lần, cảnh giới võ sư rèn luyện một lần, cảnh giới tiên thiên rèn luyện một lần, thai tức rèn luyện một lần, sau đó đến đan nguyên, sau đó mới có thể bắt đầu rèn luyện xương đầu lần đầu tiên. Hắn vừa điên cuồng liều mạng hấp thụ những lợi ích ở đây, vừa không nhịn được cau mày tự hỏi. Tiểu Niệm tỷ đã đồng ý với bọn họ chuyện gì chứ? Niệm Niệm mèo đúng là không khiến cho ta bớt lo được chút nào. Tạ Tiểu Đa thở ngắn than dài. 15 phút sau, nói ngắn không ngắn, nói dài thì thật sự không dài, đã sắp qua đi. Nhìn bầu không khí vẫn tràn đầy linh dịch như trước, Tạ Tiểu Đa nghĩ đến chuyện, hắn chỉ có thể ở trong này 3 ngày mà bây giờ đã hơn 1 ngày trôi qua rồi, không khỏi bắt đầu thấy có chút lưu luyến không muốn rời đi. Nhà đầu Mộng Trầm Ngư kia, vậy mà dám ra điều kiện với Niệm Niệm mèo, rõ ràng là coi thường Tạ Tiểu Đa ta. Tạ Tiểu Đa càng nghĩ càng tức, đột nhiên hùng hãn mở miệng, ừng ực nuốt hết linh dịch dồi dào trong khoang điều dưỡng. Thật sự là không lợi dụng được cái gì khác nữa rồi, xem chừng thứ này không có độc, cùng lắm là trộn lẫn mồ hôi với máu trên người ta, lẫn với thứ bẩn thỉu gì đó, cho dù là lúc trước có người khác ở thì sao chứ? Bình thường bánh bao mà ta ăn cũng không phải là do người khác làm sao? Ai dám đảm bảo trong bánh bao không có nước tiểu chứ? Tạ Tiểu Đa vừa nghĩ như vậy đã cảm thấy vô cùng yên tâm thoải mái. Trong thời gian có hạn, mở miệng to, ừng ực uống một bụng no căng. Muốn thế nào thì làm thế nấy đi, không liên quan gì tới ta. Có lẽ đến người đầu tiên nghiên cứu và thiết kế ra khoang điều dưỡng này cũng không ngờ rằng có người sẽ ở trong căn phòng này uống linh dịch cứ như là uống bia. Hơn nữa vừa uống là uống cả một bụng đầy. Linh dịch này đối với cơ thể con người chắc chắn là chỉ có lợi chứ không có hại. Trên thực tế, thứ này vốn dĩ là được chế tạo ra để cơ thể người hấp thu và dung hòa. Nhưng ý nghĩa tồn tại to lớn nhất của khoang điều dưỡng này, hay nói cách khác, là giá trị lớn nhất của nó nằm ở tính duy trì lâu dài, tính bền vững. Linh dịch trong tất cả các khoang điều dưỡng được lắp đặt ở đạo tràng của Mộng Trầm Ngư này có thể nói là linh dịch cao cấp nhất. Một khoang linh dịch đủ để cho một người sử dụng trong vòng một năm, thậm chí thời gian còn có thể dài hơn. Về cơ bản đều là tiêu hao đến tương đương với số đỉnh mức, lúc đó mới bắt đầu bổ sung. Nhưng mà chưa từng có ai uống nó cả. Tại sao chứ? Thứ như khoang điều dưỡng này cho dù có cao cấp hơn thế nào thì trước sau vẫn là thiết bị công cộng. Người có biết trước đây đã có bao nhiêu người từng dùng qua rồi không? Mặc dù linh dịch và linh khí trong này rất dồi dào, nhưng phân tích một cách kỹ lưỡng thì ở đây cũng chẳng khác nước trong phòng tắm công cộng là bao. 100% những người bước vào đây đều chỉ sợ mình mở miệng ra là nó sẽ trôi vào trong miệng mình, quả thật là vô cùng kinh tởm. Nhưng mà ai có thể ngờ được rằng Tả Tử Đa lại là một kẻ lạ kỳ, suy nghĩ khác người. Lại 15 phút trôi qua, Tả Tử Đa vác một bụng bước ra. Ngươi đã làm cái gì vậy chứ? Mộng Trầm Ngư nhìn bụng của Tả Tử Đa, đôi mắt xinh đẹp chút nữa bắn ra khỏi hốc mắt. Nghe thấy lời chất vấn của Mộng Trầm Ngư, Tả Tử Đa bực bội đùng đùng nổi giận, đánh đòn phủ đầu để kiềm chế đối phương, bóp méo sự thật đáp. Lúc người nhét ta vào trong, không thể nhìn xem ta tỉnh táo hay không tỉnh táo sao? Ta trọng thương, sắp chết, thần trí không tỉnh táo, mở miệng theo bản năng, sau đó, suýt nữa ta chết chìm trong đó. Người cứ vậy ném ta vào trong, người nói đi, có phải là nha đầu nhà ngươi cố ý hay là không hả? Sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, Tạ Tiểu Đa tiếp tục phẫn nộ. Nếu không phải ta tỉnh dậy sớm, nói không chừng, đã chết chìm thật rồi. Có biết bao nhiêu người từng dùng qua cái này rồi? Có bẩn, có kinh tởm không hả? Cái gì? Người uống cả một bụng nước tắm rồi sao? Mộng Trầm Ngư vui mừng khôn xiết, tràn đầy cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Ôi trời ơi, vậy phải bẩn tới mức nào chứ? Cho người chửi ta đi, đáng đời ngươi. Đây là quà ông trời ban tặng cho ngươi, cho người buồn nôn chết đi. Nét mặt của Tả Tiểu Đa tức giận vô cùng hừ một tiếng. Kết quả hắn vừa hừ xong, lại đột nhiên có hai luồng linh khí tinh hồn màu trắng sữa phun ra từ trong mũi hắn. Vốn dĩ sau khi trải qua quá trình hồi phục, trong kinh mạch của hắn đã bão hòa. Kết quả là hắn lại uống đầy một bụng, quả thật là khó mà tải được. Đúng lúc này vì không thể chịu đựng nổi nên mới phun ra ngoài. Phải biết rằng thứ mà hắn uống không phải là nước theo nghĩ thông thường, mà là năng lượng tinh hồn ở trạng thái dịch lỏng thật sự. Hắn có thể tiêu hóa một cách dễ dàng. Mặc dù linh dịch sẽ không làm cho người ta nổ tung, nhưng không tiêu hóa được thì nhất định rất là lãng phí. Lên đi, đồ xấu xí kia. Đến đây, hôm nay Tả gia ta nhất định phải đánh cho ngươi phục xác đất. Mộng Trầm Ngư bị một câu đồ xấu xí đến bất thình lình này làm cho tức tới mũi xì ra khói, không để cho hắn giải thích mà xông lên luôn. Mặc dù lúc trước Tạ Tiểu Đa nói toàn những từ ngữ ô uế, bẩn thỉu tục tiểu, lời lẽ thế nào cũng nói hết rồi, nhưng thật sự chưa từng nói những lời đánh giá về vẻ bề ngoài của Mộng Trầm Ngư. Suy cho cùng thì Mộng Trầm Ngư cũng là một cô gái tinh tế và xinh đẹp. Nói người ta xấu thật sự là không có lương tâm. Nhưng hai người đối đầu đến bây giờ, không chỉ có Tạ Tiểu Đa mệt đến chết đi sống lại, Mộng Trầm Ngư cũng toát đầy mồ hôi. Lớp trang điểm xinh đẹp tinh tế ban đầu đã sạch bong từ khi nào? Hình tượng bây giờ đã chẳng còn liên quan đến mấy từ tinh tế xinh đẹp. Mà đã không tinh tế xinh đẹp thì chỉ có thể là... Dưới chân Tạ Tiểu Đa đang vào nhau, bay vọt lên không trung. Những bước đi trong hư không của tinh không bộ giống như đang dẫm trên ngân hà. Lòng vùng cước lập lòe nhấp nháy liên tiếp đá qua như một cơn lốc xoáy. Chớp mắt sau, hai người đã cuốn vào nhau. Tạ Tiểu Đa vừa xông lên đã không tiếc bản thân, dốc hết sức lực, liên tiếp tung đại chiêu. Không nỗ lực hết sức không được, Tả gia đã sắp căng đến phát nổ rồi. Ai là đồ xấu xí chứ? Mộng Trầm Ngư vừa đánh vừa tức đến ngực phập phồng, suýt nữa đã to ra một cỡ. Là ngươi, chính là ngươi. Tạ Tiểu Đa quyền cước đang xen, không có một tia tránh cũng chẳng né, lấy cứng đối cứng, miệng cũng không thả lỏng chút nào. Ta xấu chỗ nào? Mộng Trầm Ngư tức sùi bọt mép. Người lép. Tạ Tiểu Đa đánh liên tiếp 7-8 chưởng, ngoài ra còn thêm hơn 20 cước, cả người giống như biến thành một con quay, trong miệng vẫn còn lớn tiếng gào. Phía trước người không có lội ra, phía sau cũng chẳng vĩnh lên, cả người nhìn như là một cái ván giặt đồ, hơn nữa còn là cái ván giặt đồ đã bị mài mòn, thì còn đẹp đẽ chỗ nào cũng xấu xí. Mắt Mộng Trầm Ngư giống như muốn bốc lửa, giữa lòng bàn tay như có trăm hoa đua nở. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại biến thành từng đóa hoa đập thật mạnh vào người Tả Tiểu Đà. Ngươi, đồ nói hưu nói vượng, ngươi làm càn, ngươi lưu manh. Nếu ngươi không mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết ngươi là con gái nha. Tả Tiểu Đà ra sức thì triển quyền cước chống lại, nhưng vô số trường ảnh như thủy ngân cuồn cuộn, hầu hết đều trút lên người hắn, trực tiếp vang lên những âm thanh như đánh vào bao cát. Thật ra, ngay cả giọng nói của ngươi cũng giống con trai. Kết thúc tập 11 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.